Mẻ lưới ngọt ngào. Chương 53, châm ngòi rồi muốn chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỷ Hoành hướng tầm nhìn xuống phía dưới liền bị cánh tay Ina tóm lấy cầm xoay qua một bên. Chống hai đầu gối xuống lớp da mềm của ghế. Người thiếu nữ nhổm dậy hôn mạnh vào chiếc cổ cứng cáp của quý ông. Tất nhiên, điều không thể tránh khỏi là bầu ưng ực căng tròn của cô cũng đã trực tiếp áp sát với cơ ngực săn chắc của anh. Tuy nhiên bàn tay còn lại của thiếu nữ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ cởi nốt mấy chiếc cúc áo phía dưới. Kỷ Hoành khá bất ngờ khi Ina dùng cả chiêu này để dụ dỗ anh. Cảm nhận được từng sự chuyển động nhỏ âu yếm từ chiếc miệng xinh xắn của cô đang mân mê từng nụ hôn ngọt ngào ở phía cổ anh. Nhưng điều khiến anh di chuyển hầu kết liên tục lại là vấn đề khác. Anh cảm nhận được độ căng tròn kèm kích thước không quá to từ cặp đào xinh xắn kia. Hơi ấm nóng lan tỏa từ nó sang anh. Mặc dù không thấy tận mắt nhưng với tư thế này anh đã hình dung ra được nó như thế nào. Mải mê suy nghĩ mà Kỷ Hoành chẳng nhận ra rằng Ina đã trực tiếp cởi được áo của anh. Cô nhanh chóng dừng lại hành động lộ mờ ãng của mình rồi thoăn thoắt lấy chiếc sơ mi đen che chắn cặp đáo. Cảm giác ấm nóng ở ngực liền biến mất. Anh thấy cô chuẩn bị chuồn liền lập tức vòng bàn tay cơ bắp qua eo cô ép cô ngồi xuống. Ina mất đà liền ngã nhào lại lòng anh. Nhưng cảm giác này nó lạ lắm. Cô ngồi trúng cái thứ gì đó đang nhô lên đâm thẳng vào giữa hai đùi trong của cô khiến cô khó chịu. Chú, cái đó của chú. Lời nói chưa tuôn ra hết cô liền bị Kỷ Hoành cưỡng hôn. Một tay đè eo cô để cô không chạy thoát được. Tay còn lại anh giữ sau gáy người thiếu nữ. Mặc cho Ina giãy giụa ra sao Kỷ Hoành vẫn không tha cho cô. Nụ hôn nồng cháy giữa hai người kéo dài một lúc. Đến cả căn phòng cũng trở nên ái muội hẳn. Trong giây phút này Kỷ Hoành như muốn làm thịt người thiếu nữ luôn. Chính cô đã đốt lên ngọn lửa đê. Xê vọng sâu thẳm trong tâm trí anh bấy lâu nay. Trên gò má thiếu nữ đã lăn dài hàng hai nước mắt. Kỷ Hoành liền dừng lại. Nhìn đôi môi thiếu nữ vừa ướt át vừa sưng mọng lên anh mới thấy mình đã làm hơi quá. Ina chẳng nói chẳng rằng. Ánh mắt nhìn thẫn thờ về phía chiếc bàn. Thấy dáng vẻ sụi lơ của thiếu nữ. Kỷ Hoành chẳng còn chút hát em muốn nào nữa. Anh lấy tay gạt đi những giọt nước mắt trên gò má cô. Nhẹ nhàng vén gọn những sợi tóc vương trên mặt thiếu nữ. Ina, anh xin lỗi. Có lẽ anh đã quá vội vàng rồi. Khi thấy em với hai gã kia. Anh, giọng hối lỗi kèm theo một chút lo lắng của Kỷ Hoành khi sợ người khác cướp mất cô. Nghe được những lời này. Trong lòng Ina như muốn phì cười. Rõ ràng ban nãy cô rất giận anh bởi những hành động quá đáng mà chưa được sự cho phép của cô. Nhưng giây phút này cô trêu ghẹo anh thêm chút xíu. Ai bảo ban nãy anh quá đáng với cô? Kỷ Thiên Hoành, em đã nói là không phải vậy rồi. Chú không tin em, chú nghi ngờ em, còn làm những hành động quá đáng với em. Cô ấm ức nức nở. Kỷ Hoành nặng trĩu trong lòng. Giá như anh không làm những hành động quá đà như vậy thì chẳng dẫn đến hoàn cảnh bi đát như hiện tại. Sắc mặt anh trầm tư. Ánh mắt hối lỗi mà không biết dỗ thiếu nữ như nào. Chuyện nữ phụ, hết nhịn nổi rồi. Xem vẻ mặt ấm ức mà hài hước kia Ina không nhịn nổi nữa mà phì cười. Bấy giờ anh mới nhận ra mình đang bị cô lừa. Lập tức thay đổi ánh mắt sắc lạnh. Chú, em không thế nữa. Nhưng mà xem thái độ nghiêm túc của chú kia. Tiếng cười ròng tan của cô như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt anh. Rõ ràng vừa nãy còn lâm ly bi đát lắm anh còn chẳng biết phải làm sao. Thế mà bây giờ liền thay đổi 180 độ. Vui rồi, em châm ngòi rồi muốn chạy. Giọng trầm ấm thủ thỉ bên tai thiếu nữ khiến cô mới nhớ mình đang ngồi trên thằng nhỏ của anh nãy giờ. Ina dùng ánh mắt trong veo nhìn anh rồi lại nhìn xuống phía dưới. Tò mò hỏi, chú bao tuổi rồi? 32, em chê ông đây già sao? Ánh âm Kỷ Hoành hiện rõ lên suy nghĩ. Vậy, nhu cầu sinh lý ấy, chú, kìm hãm ngần ấy năm sao? Không chừng thằng nhỏ, nó sắp hỏng rồi đấy. Lời nói của thiếu nữ như một tia sét đánh thẳng vào tai anh. Đôi mắt anh lóe lên một ngọn lửa rạo rực. Em thử xem nó còn dùng tốt không? Tay anh mạnh bạo ép sát TH/N dưới của thiếu nữ vào thằng nhỏ của mình. Ina bị thứ đó chọc trúng chẳng thoải mái xíu nào. Cô cố len tay bắt lấy thứ kỳ dị đó của anh tránh nó tiếp tục cọ sát vào đùi mình. Đừng nghịch, Ina, anh không kiềm chế nổi đâu. Tiếng rên bất giác thốt ra của Kỳ Hoành khiến Ina lập tức buông tay ra kèm hành động ngại ngùng vỗ nhẹ ngực anh. Sự cố, đúng vậy, chính là sự cố thôi. Cách chương.